từ từ kéo nó về phía của Lý Dật. Cùng với động tác của hắn, đám đấu khí vốn đang trầm lặng đột nhiên di chuyển loạn xạ, thậm chí có vài phần muốn chạy trốn. Lý Dật không dám kéo nó mạnh, chỉ thấy ba đạo đấu khí màu đỏ cũng nhanh chóng bắn ra, rồi từ từ chậm chậm kéo đấu khí trùng tử lại gần. Lý Dật nhìn đám đấu khí trước mắt rồi khẽ nhíu mắt. Quá trình đốt đấu khí trùng tử đã bắt đầu. Đấu khí trùng tử vẫn đi di chuyển loạn xạ như đứa trẻ hiếu động. Đấu khí của Lý Dật khiến nó từ từ lớn dần hơn. Lão quỷ, giờ phải làm sao đây? Lý Dật hỏi nhỏ nhỏ. Xà tôn già trầm giọng rồi nói. Vì đã nhiều năm nên đấu khí trùng tử lúc này còn ở trạng thái chết giả. Người cần phải kích hoạt nó sống trở lại. Như vậy lát nữa mới dễ dàng. Động thủ đi, mau lên. Biết rồi. Động tác tay của Lý Dật nhanh hơn vài phần. Một đạo đấu khí màu đen ào ạt tràn về phía của đấu khí tím. Đấu khí trùng tử kẽ nở to ra. Những tia điện tím cũng coi như ngoan ngoãn, bỗng tóe ra tán loạn. Những đời tia điện xẹt qua đều để lại vài vết nứt. Giả thôn giả thấy vậy cũng hơi kinh ngạc. Lão lẩm bẩm nói. Có cảm giác chạm đến viền quy tắc rồi. Xem ra đấu hoàng này đúng là chết sau khi thất bại tấn cấp lên cấp bậc đấu tôn. Nếu không thì hắn cũng không thế này đâu. Lời của xà tôn giả không làm cho Lý Dật do dự chút nào. Động tác của hắn vẫn vậy. Khi chút đấu khí cuối cùng được truyền hết, hắn mới thay đổi chỉ quyết, bắt đầu hồi phục lượng đấu khí bị tiêu hao. Trên trời, đấu khí trùng tử màu tím được Lý Dật truyền vào rất nhiều sức mạnh. Lúc này dường như đã sống lại. Nó nở ra rồi lại thu hẹp. Cuối cùng từ một đám đấu khí nhỏ bằng năm đấm, lúc này đã phình to ra chiếm được không gian của giàn thạch thất. Còn những tia điện tím cũng không ngừng lóe ra. Khi chạm vào thì đã phát ra tiếng xẹt xẹt để lại một vết nứt lớn trên tường. Nếu không phải là có đấu khí của xà tôn giả bảo vệ thì chưa biết chừng căn thạch thất này đã bị nổ tung từ lâu rồi. Còn những tia điện bắn về phía Lý Dật thì hắn đã khéo léo lượn nó chạy sang một bên. Dù thỉnh thoảng có chạm vào người hắn thì cũng bị đấu khí bao trùm trên người hắn chặn lại. Dù sao thì sức mạnh mà đấu khí chủng tử tỏa ra chỉ là một phản ứng tự nhiên. Nếu không thì với thực lực của mình, Lý Dật không thể chịu nổi. Được rồi, nó đã sống lại. Bên trong đấu khí chủng tử cũng có chút dấu ấn về đấu khí của ngươi rồi. Có thể nói, trừ phi tên đấu hoàng kia hồi sinh, nếu không thì ngươi chính là người duy nhất trên thế gian này có cơ hội luyện hóa đấu khí chủng tử này rồi. Nhanh, kéo nó lại gần đi. Xà tôn giả trầm giọng nhắc. Lý Dật khẽ rên lên, dù đấu khí chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc dò dự. Ân khí biến hóa, sợi đấu khí màu đỏ vốn chỉ dẫn dụ đấu khí chủng tử lập tức căng ra, từ từ kéo đấu khí chủng tử lại gần. Đám đấu khí kia dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó đang giằng co, nhưng vì bên trong đó có dấu ấn của đấu khí của Lý Dật, nên sự giằng co có vẻ kịch liệt kia cũng không có mấy tác dụng. Có điều quá trình kéo dài này diễn ra rất chậm chạp, có khi chậm hơn cả rùa bò. Lý Dật điên cuồng thúc động đấu khí lốc xoáy. Đấu khí ở đan điền không ngừng xoay chuyển, nhưng sợi đấu khí tuôn ra đều bị Lý Dật lôi ra, làm việc nặng. Không lâu sau, mặt Lý Dật đã trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa. Cuối cùng không biết đã qua bao lâu, đấu khí trùng tử cuối cùng đã được kéo đến trước mặt của Lý Dật. Dưới sự chiếu rọi của ánh điện quang chập chờn, gương mặt trắng bệch của Lý Dật có vài phần kỳ quái. Xà tôn giả căng thẳng quan sát, sau khi chắc chắn Lý Dật không bị nuốt ngược lại thì mới thở vào. Hắn hồ nhỏ một câu, một đạo đấu khí màu đỏ tỏa ra từ người xà tôn giả bao phủ lên đấu khí trùng tử, rồi dường như có hai bàn tay tách đấu khí trùng tử ra từng chút một, từng chút một. Sau khi bước này hoàn thành, xà tôn giả khẽ cười rồi nói, dùng tay để đấu khí trùng tử thật sự ra, hút vào trong cơ thể ngươi. Nhanh lên, ta cũng không giữ được lâu đâu đấy. Nghe vậy, Lý Dật nhìn vào bên trong đám đấu khí, nằm giữa những tia điện quang chằng chịt mà cuồng bạo, là một cụm lôi điện nhỏ bé nằm lặng lẽ. Nhưng sự lặng lẽ này lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng, bên trong nó là một sức mạnh cuồng bạo đến mức nào. Nhưng mà thò tay vào, liệu có bị điện giật không chứ? Trong đầu tự nhiên lóe lên ý nghĩ cổ quái, nhưng Lý Dật không chút do dự mà thò tay ra. Lôi điện vốn đang rất cuồng bạo, bỗng như là gặp phải khắc tinh, khẽ tránh ra để lộ ra khe hở vừa cánh tay của Lý Dật. Khi Lý Dật tóm được cụm lôi điện nhỏ kia thì trong không khí bỗng vang lên một thứ âm thanh khiến cho người ta muốn thủng màng nhĩ. Mau giữ chặt lấy nó. Giọng của xà tôn giả hơi run run và có phần mệt mỏi.